Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, cứu viện. Vigran là một chiếc cỡ trung tìm tòi phi thuyền. Mục đích là ở không biết vũ trụ khu vực khai phá mới an toàn tuyến đường an toàn. Ngoài ra phát hiện mới tài nguyên sao, thậm chí hành chính sao đều là Vigran bổ sung nhiệm vụ. Vigran hiện nay ở vũ trụ khu vực là một mảnh chính phủ chưa khai thác vũ trụ khu vực. Vigran đang đem mảnh này bầu trời sao số liệu quét vào tự thân trí não trong. Những này số liệu sẽ ở trở về sau trở thành chính phủ vũ trụ tinh đồ một bộ phận. Công cộng kênh phát hiện cầu cứu tín hiệu. Tọa tiêu vì 96 độ, 30 độ, 16.000. Trí não Eva âm thanh vang lên. Mở ra công suất lớn quét hình. Phán đoán mục tiêu vị trí. Anselm thuyền trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Theo lấy năng lượng thêm rót, Vigran lớn nhất công suất quét hình lắp đặt bắt đầu công tác. Phát hiện mục tiêu. Mục tiêu nguy hiểm đẳng cấp cấp 2. Vì phi pháp võ trang hình phi thuyền. Mạn thuyền số cùng kho số liệu so sánh kết quả phán đoán là hải tặc phi thuyền. Trước mắt nên hải tặc phi thuyền ở vào trôi nổi trạng thái. Không có vũ khí nạp năng lượng dấu hiệu. Trí não Eva đem quét hình kết quả báo cáo. Vigran là không có ngoại trang vũ khí cỡ trung tìm tòi phi thuyền. Dưới tình huống bình thường Anselm thuyền trưởng là sẽ không chủ động tới gần nơi này loại nguy. Hiểm đẳng cấp là cấp 2 hải tặc phi thuyền. Mặc kệ hải tặc phi thuyền vì cái gì phát ra cầu cứu tín hiệu. Không đề cập tới hải tặc phi thuyền phi pháp ngoại trang vũ khí. Chính là hải tặc phi thuyền nội bộ hải tặc cũng không phải là Vigran trên thuyền viên có khả năng ứng phó. Nhưng lần này không giống. Vigran bên trên có một tên có bối cảnh chiến đấu quan chỉ huy. Nghĩ tới đây Anselm thuyền trưởng trên mặt không tự lộ ra rồi ý cười. Claire chiến đấu quan chỉ huy. Mời đến phòng điều khiển. Anselm thuyền trưởng kết nối thông tin nói rằng. Rất nhanh. Người mặc kiểu nữ chiến đấu phục. Có một đôi lớn dài chân Claire chiến đấu quan chỉ huy tiến vào rồi phòng điều khiển. Báo cáo Anselm thuyền trưởng. Claire chiến đấu quan chỉ huy phụng mệnh đi đến. Claire chiến đấu quan chỉ huy cúi chào nói. Anselm thuyền trưởng bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Nếu như khả năng lời nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ nhường Claire như thế tuổi trẻ nữ hài tử lên Vigran. Cũng trở thành Vigran 10 phần quan trọng chiến đấu quan chỉ huy. Bất quá bởi vì Claire bối cảnh. Lại thêm lên còn có nàng mang đến đi theo bảo tiêu. Nhường Anselm thuyền trưởng không có cách gì cự tuyệt. Claire chiến đấu quan chỉ huy. Phía trước có một chiếc gặp nạn phi thuyền. Nguy hiểm đẳng cấp cấp 2. Cần muốn ngươi đi kiểm tra xem xét một chút. Anselm thuyền trưởng trả rồi một lễ phân phó nói. Là, Anselm thuyền trưởng. Claire chiến đấu quan chỉ huy trong lòng một kinh. Vội vàng đáp ứng nói. Claire chiến đấu quan chỉ huy một mực đều ở ghét bỏ này một lần nhiệm vụ nhàm chán. Nàng rất cố gắng hoàn thành chiến đấu quan chỉ huy công tác. Nhưng này hành trình bên trong công tác đều là tuần tra kiểm tra xem xét nhỏ việc. Cuối cùng gặp đến rồi việc lớn. Này để cho nàng tràn đầy rồi nhiệt tình. Đó là một chiếc hải tặc phi thuyền. Mặc dù hai ổ chủ pháo không có nạp năng lượng. Nhưng nội bộ hải tặc còn là phi thường nguy hiểm. Người mời Lucian tinh sĩ cùng nhau tiến về phía trước. Ngàn vạn không có thể lơ là. Anselm thuyền trưởng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ta một cái người có khả năng. Claire chiến đấu quan chỉ huy đập rồi đập eo trên tự vệ súng về nói. Người không thông chi Lucian tinh sĩ. Như vậy liền từ ta tới thông chi. Nếu không ta là sẽ không cho phép ngươi một cái người trèo lên hải tặc phi thuyền. Anselm thuyền trưởng trầm giọng nói rằng. Vigran chỉ là cỡ trung tìm tòi phi thuyền. Trừ rồi không thể thiếu thuyền viên ngoài. Chính là nhân viên nghiên cứu rồi. Chân chính xem như là nhân viên chiến đấu cũng chỉ có Claire chiến đấu quan chỉ huy một người. Về phần nói Lucian tinh sĩ, đó cũng không thuộc về Vigran một viên. Anselm thuyền trưởng cũng mời không nổi một vị mạnh mẽ tinh sĩ gia nhập Vigran. Tốt a, ta gọi lên Lucian thúc thúc. Claire chiến đấu quan chỉ huy bất đắc dĩ đáp nói. Vigran quét hình lắp đặt thời khắc chú ý hải tặc phi thuyền trạng thái. Dùng phòng hải tặc phi thuyền xuất hiện cái gì biến hóa. Đặc biệt là hai môn gấu pháo phải chăng có dị động? Vikran cửa khoang mở ra, tìm tòi người một số loại nhỏ phi thuyền từ bên trong bay ra. Hướng về hải tặc phi thuyền phương hướng bay đi. Ở tìm tòi người một số loại nhỏ phi thuyền bên trong. Trừ rồi Claire chiến đấu quan chỉ huy ngoài. Còn có một người một sói khổng lồ. Người chính là Anselm thuyền trưởng nhắc tới Lucian tinh sĩ. Sói khổng lồ là hắn chiến đấu đồng bạn. Lê ông thông qua trí não phát tới video. Nhìn đến rồi đến gần loại nhỏ phi thuyền. Hắn đem hải tặc phi thuyền cửa khoang mở ra. Thuận tiện loại nhỏ phi thuyền tiến vào. Claire chiến đấu quan chỉ huy nhìn đến hải tặc phi thuyền cửa khoang mở ra. Ngược lại là nho nhỏ thở rồi nhẹ một hơi. Tuy nói có Lucian tinh sĩ đi theo bảo hộ. Nhưng phát sinh vũ trụ chiến đấu lại là nàng không nghĩ gặp đến việc. Chỉ cần có khả năng tiến vào hải tặc phi thuyền nội bộ. Như vậy mặc kệ phát sinh rồi cái gì tình huống. Lucian tinh sĩ đều có khả năng nhẹ nhõm giải quyết. Claire chiến đấu quan chỉ huy rời đi loại nhỏ phi thuyền. Nàng mặc trên người một bộ vũ trụ chiến đấu phục. Loại này vũ trụ chiến đấu phục có khả năng ở vũ trụ bên trong hành động. Đây cũng là dự phòng vạn nhất tình huống. Nàng trong tay cầm lấy thăm dò sinh mệnh dụng cụ. Mặt trên trừ rồi chính mình. Lucian tinh sĩ cùng sói khổng lồ sinh mệnh tín hiệu ngoài. Chính là ở buồng điều khiển chỗ một cái sinh mệnh tín hiệu. Lucian tinh sĩ không có nói chuyện. Hắn nhiệm vụ là bảo vệ Claire chiến đấu quan chỉ huy. Đối với Claire như thế nào làm việc, hắn là sẽ không hỏi đến. Chỉ cần không gặp đến nguy hiểm, hắn đều sẽ không nhúng tay. Claire chiến đấu quan chỉ huy đi đến cửa vào cửa khoang lúc. Phát hiện cửa khoang tự động mở ra rồi. Khi tiến vào chủ đường giao thông sau, nàng sắc mặt tức khắc biến rồi. Phóng tầm mắt nhìn đi. Ở tầm mắt chỗ ở đường giao thông bên trong, mỗi cách một đoạn khoảng cách thì có mấy cỗ thi thể. Xem như một tên vừa mới tham gia công tác chiến đấu quan chỉ huy. Nàng từ sinh ra đến hiện tại nhìn qua thi thể cũng không có hôm nay một ngày nhìn đến nhiều. Claire chiến đấu quan chỉ huy cố nén ở trong lòng khó chịu. Trong lòng mặc niệm lấy. Ta là chiến đấu quan chỉ huy. Nàng cũng không nghĩ nhường Vikran trên thuyền viên đoàn nhìn nàng chuyện cười. Cũng không nghĩ nhường Lucian tinh sĩ thất vọng. Lucian tinh sĩ cũng không tự nhăn lên rồi lông mày. Nơi này chiến đấu rất là kịch liệt. Xuống tay người thuật bắn súng cực kỳ khủng bố. Mỗi một chỗ đạn điểm chỗ ở vị trí đều là chỗ hiểm. Hai người một sói khổng lồ một đường đi tới. Đi đến rồi hải tặc phi thuyền phía trước nhất. Nơi này cũng chính là phòng điều khiển chỗ ở. Lê ông đã sớm ở chỗ này đợi chờ bọn hắn rồi. Hắn làm tốt rồi bị cứu viện chuẩn bị. Hắn khoang cứu sinh bị rời đến rồi nơi này. Trừ rồi khoang cứu sinh cùng mang bên mình đồ vật ngoài. Hắn liền không có nghĩ đến mang đi vật phẩm. Mà liền hai thanh tự vệ súng. Hắn đều ném tới rồi một bên. Không nghĩ nhường nhân viên cứu viện gợi ra cái gì hiểu lầm. Claire chiến đấu quan chỉ huy tiến vào phòng điều khiển. Nhìn đến chính là bày hai tay ra. Bày ra tự thân không có uy hiếp Lê ông. Nếu như Lê ông không phải là trên người đầy là máu đen. Chiến đấu phục bị máu tươi thấm thành rồi màu đen. Như vậy liền càng có sức thuyết phục rồi. Bất quá Claire chiến đấu quan chỉ huy ngược lại là không quan tâm. Nàng có Lucian tinh sĩ đi theo ngược lại là lực lượng 10 phần. Lê ông nhìn đến rồi sói khổng lồ. Hắn bắp thịt toàn thân căng cứng lấy. Bởi vì hắn cảm giác đến rồi đến từ sói khổng lồ uy hiếp. Loại này uy hiếp cơ hồ nhường hắn bản năng chiến đấu mất khống chế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.